Thanh Lộ Cưu Sâm, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai Thanh Lộ cô nương bỗng nhiên ngã bệnh, người ra vào dược ti cũng đông hơn hẳn. Trước kia từng được Thanh Lộ cô nương giúp đỡ, nay chẳng hề thiếu người đến thăm nom, đưa phương thuốc dân gian. Buồn cười nhất là Chu lão công công, chẳng biết từ đâu xách tới một con gà mái già còn đang giãy đành đạch. Nói rằng món này bổ thân thể nhất, lại vô ý không giữ chặt, con gà vỗ cánh bay lên cây, còn làm bụi bay đầy mặt lão công công. Tôn Hỷ Nhi thấy lão công công gầy đuổi theo gà mái mập, không nhịn được nghĩ thầm, e rằng Chu công công sẽ đau lòng lắm, ông ấy đâu biết Thanh Lộ cô nương không ăn thịt gà, một miếng cũng không ăn. Tôn Hỷ Nhi chống cằm ngồi bên ngưỡng cửa dược ti, tay vuốt vuốt cây phất trần nhỏ ở khuỷu tay, cũng có chút phiền lòng. Thanh Lộ cô nương hôn mê đã 3 ngày, chủ tử nhà mình cũng 3 ngày chưa chợp mắt. Truy xét nguyên do, cô nói giống như là bị kích động gì đó, lại gặp mưa nhiễm phong hàn, ngũ tạng uất kết, thương tổn đến tâm phế. Chủ tử coi Thanh Lộ cô nương còn quý hơn chồng mát, lập tức tra xét xem là ai khiến nàng tổn thương. Thế nhưng hôm ấy hành vi của Thanh Lộ cô nương vẫn như thường, cũng chẳng gặp ai đặc biệt. Tôn Hỷ Nhi nghĩ, tuy mình là thái giám trung thành, nhưng cũng không thể nuốt lời. Hôm ấy đã hứa với Thanh Lộ cô nương là không kể với ai chuyện nàng từng đến, nên cũng không nói. Chủ tử vất vả ngược xuôi, người cũng gầy đi một vòng. Tôn Hỷ Nhi xưa nay tự nhận mình lanh lợi, theo hầu Phối Lăng đã 10 năm, có khi Phối Lăng còn chưa nhận ra mình nghĩ gì, thì Tôn Hỷ Nhi đã đoán ra trước một bước. Thế mà giờ đây, Tôn Hỷ Nhi lại cảm thấy bản thân cũng chẳng hiểu nổi Phối Lăng. Một mặt thì hắn chê bai Thanh Lộ cô nương, mặt khác lại vì nàng mà tiêu hao tâm lực đến vậy. Nhưng khi mũ nương nhà tướng quân vương gia vừa nhập cung, hắn vẫn bỏ Thanh Lộ cô nương mà đi. Ai ai cũng khen mũ nương tốt, xuất thân hiển quý, dung mạo đoan trang, giáo dưỡng tinh nghiêm, tài tình hơn người, chuyện gì cũng tốt. Thế nhưng Tôn Hỷ Nhi lại chẳng ưa nàng, một chút cũng không ưa, vì nàng tính tình kiêu ngạo, chưa từng coi người hầu ra gì. Bản thân thay chủ tử đưa lễ, chạy đi chạy lại không biết bao nhiêu lần, nàng không từ chối cũng không nhận, để Tôn Hỷ Nhi đứng chờ trong gió lạnh cả một canh giờ, mới thong thả đáp, không thích, mang về đi. Tôn Hỷ Nhi lại thích Thanh Lộ tỷ, Thanh Lộ tỷ chẳng bao giờ để hắn đứng chờ, dù có đang bận, không rời tay ra được, nàng cũng sẽ ngẩng đầu ra hiệu cho hắn vào trong ngồi ghế nhỏ bên lò sưởi mà chờ. Thanh Lộ tỷ dung mạo đoan trang, chỉ là luôn cúi đầu đọc sách, viết phương thuốc, rất dễ khiến người ta lãng quên, giống như đóa hoa mộc lan trắng giấu trong lá, nở rộ lặng lẽ. Thanh Lộ tỷ làm việc lanh lẹ, mỗi ô thuốc đều nhớ rõ như in, những loại dược liệu hình dạng kỳ lạ, tên gọi hay ho đều được nàng gói kỹ bằng giấy vỏ dâu. Nàng viết đơn thuốc như làm thơ vậy, ai mà có đau đầu sốt nhẹ, chỉ cần gặp Thanh Lộ tỷ, tâm cũng yên lại, tựa như trên đời chẳng có bệnh nào nàng không chữa được. Tôn Hỷ Nhi còn nhớ, trước kia chính mình cũng từng bệnh một trận, không có tiền trả công khám. Hắn cũng không phải loại mặt dày ăn không, nên lúc nào cũng lảng tránh, chẳng dám bắt chuyện với nàng. Thanh Lộ tỷ nhìn ra sự khó xử ấy, nghĩ một hồi, bèn nhờ hắn giúp mình nhặt xác ve. Xác ve quý lắm, ta lại sợ nắng. Thực ra Thanh Lộ tỷ chẳng sợ nắng đâu. Hắn mấy lần thấy nàng phơi thuốc dưới trời nắng chang chang rồi. Tôn Hỷ Nhi nghĩ bụng, Thanh Lộ tỷ là thứ 9 trong nhà, vậy chắc nàng cũng có đến 9 phần tốt, hơn ngũ nương kia hẳn 4 phần. Hồng Trần Vô Địch đang miên man nghĩ, đã thấy trước mặt là ngũ nương đang lấy quạt tròn che miệng, cười khẽ nói, nghe nói mấy ngày nay Tam Hoàng tử rất để tâm tới một nô tỳ bệnh nặng nào đó. Không biết là kẻ đó làm gì vậy? Phối Lăng hơi sững sờ, thản nhiên nhấp một ngụm trà. Là một nô tỳ biết y thuật, từng xem bệnh cho ta. Ngũ nương gật đầu tán thưởng, là người trung thành vì chủ, đúng là nên trọng thưởng. Nha hoàn bên cạnh rất biết điều, lập tức dâng bút giấy lên. Ngũ nương tay cầm bút, viết một chữ, trung, rồng bay phượng múa. Phối Lăng khen nàng viết chữ đẹp, sai Tôn Hỷ Nhi mang đến dược ti giao cho Thanh Lộ. Thấy Phối Lăng khen ngợi, trong mắt ngũ nương không giấu nổi đắc ý. Trung là một chữ tốt, Tôn Hỷ Nhi nghĩ nếu chữ ấy ban cho mình, nhất định sẽ cung kính đóng khung treo lên, còn khoe với Chu Công Công bọn họ cả buổi. Nhưng nếu là đưa cho Thanh Lộ tỷ, Tôn Hỷ Nhi chỉ hận không thể vò nát rồi ném vào hố xí, lại còn đạp thêm mấy cước. Năm đó, khi Phối Lăng bệnh nặng trong ngục, người người tránh còn không kịp, không dẫm lên hắn một cước đã là tử tế lắm rồi. Thế mà trong ngục lao tối tăm hôi hám ấy, cánh cửa bỗng hé ra, một cô nương nhỏ nhắn gầy gò xách hòm thuốc và đèn lồng bước vào. Đang là tiết hè gay gắt, hòm thuốc lại to và nặng, nàng vừa đặt xuống đã phải đưa tay lau mồ hôi trên trán. Nàng cẩn thận cắt mở y phục dính chặt vào u thịt của Phối Lăng. Từng chút làm sạch phần thịt thối bên ngoài vết thương. Nàng tâm tư tỉ mỉ, còn nhớ đưa cho hắn một chiếc khăn tay sạch, để khi đau quá còn cắn mà không đứt lưỡi. Ngục tù vừa dơ vừa hôi, nàng vẫn canh bên thân thể đang sốt cao không ngừng của hắn suốt một đêm. Đến sáng mới dựa hòm thuốc chợp mắt một lát, về sau nối xương, Phối Lăng sợ để lại di chứng, nói không cần dùng thuốc mê. Khi thay thuốc đau đến phát cuồng, hắn cắn chặt vào cổ tay Thanh Lộ tỷ, thế mà Thanh Lộ tỷ chỉ khẽ nhíu mày, chưa chẳng đẩy hắn ra. Cách chương.